Đỉnh cấp thần hào, chương 775. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 775. Lâm Vân liếc một cái, người đang gây sự chính là thanh niên mặc đồ đen ban nãy đã dẫn vào anh trong ba cậu ta là người của Lâm Vân. Hiển nhiên nhìn thấy anh ở đây gặp phiền phức nên cố tình tạo động tĩnh ở đằng kia, thu hút sự chú ý của bọn người anh ba. Đến thằng đệ này thông minh đấy chứ. Lâm Vân cảm thán một câu. Anh Vân, bây giờ đừng nói nhiều nữa, chúng ta mau chóng rời khỏi đây trước đã. Thạch Hàn nói, ừ, mau đi thôi. Lâm Vân nói xong, liền cùng Thạch Hàn nhanh chóng ra ngoài. Khi vừa bước tới cửa quán bar, anh quay đầu lại nhìn đàn em của mình lúc này đang bị anh ba bao vây. Tình hình này, sợ rằng nếu không bị đánh chết, cũng sẽ tàn phế mất. Lâm Vân cảm thấy có chút áy náy, dù sao cậu ta bị đánh cũng là để giúp anh thu hút sự chú ý của anh ba. Hơn nữa, cậu ta chỉ là đàn em tay sai, nếu không làm như vậy thì cũng không sao. Sau khi rời quán bar, anh và Thạch Hàn vội đưa hai người bọn họ vào trong chiếc xe công vụ màu đen, bịt mắt, bịt miệng lại rồi lái xe nhanh chóng rời đi. Trong xe, còn mẹ nó, suýt nữa bị phát hiện. Lâm Vân thở dài một hơi, nghĩ đến tình huống vừa rồi vẫn còn chút rùng mình, thật sự là suýt thì lộ tẩy. Nếu như bị phát hiện, với thân thù của Thạch Hàn chắc chắn có thể đánh lại được đám người đó, nhưng hậu quả sẽ là kế hoạch của Lâm Vân coi như uổng công vô ích. Cũng may có người anh em dẫn đường cho chúng ta, không phải cậu ta thu hút sự chú ý của bọn họ thì chúng ta sớm đã bị phát giác rồi. Thạch Hàn nói, đúng vậy, đều là nhờ cậu ta, tôi sẽ ghi nhớ công lao này, sau này nhất định sẽ thưởng lớn cho cậu ta. Lâm Vân nghiêm túc nói. Nửa tiếng sau, Lâm Vân lái xe vào công ty vệ sĩ tỉnh Xuyên. Lâm Vân chuẩn bị giấu người ở đây, nơi này là một hang ổ công ty vệ sĩ, giấu người ở đây, hệ số an toàn đương nhiên rất cao. Phòng chứa phế vật liệu của công ty vệ sĩ, Lâm Vân tại một chậu nước vào mặt con trai luật sư. À, đây là đâu? Các người là ai? Con trai của luật sư tỉnh lại, nhìn Lâm Vân và Thạch Hàng với vẻ mặt kinh hoàng. Lâm Vân không để ý đến cậu ta, mà lấy điện thoại ra, bấm gọi. Sau khi kết nối cuộc gọi, alo, ông là Hứa Chí Vân đúng không? Tôi tự giới thiệu một chút, tôi là Lâm Vân. Lâm Vân mở miệng nói, Hứa Chí Vân là tên thật của luật sư của Khương Hùng Dũng. Cách chương.